Chương 331, hãm hại Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ chuyện bên kia đã xử lý tốt, lúc này đây làng sương mù còn có nham ẩn thôn giữa một điểm cuối cùng ngăn cách cũng rốt cuộc hóa giải được. Nghe được Lý Dạ báo cáo, Diệp Chu đem thủ hạ đang ở đọc quyển trục thu vào. Cười nói rằng, không nghĩ tới cái này bình thường thoạt nhìn cả lơ phất phơ thằng nhóc, lần này lại làm được khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa sự tình. Diệp Chu đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác nói rằng, được rồi, cho cả xì lá thư này ngươi còn không có phát ra ngoài à. Lý Dạ đáp trả nói rằng, đã viết xong, chỉ bất quá bây giờ đang ở đêm khuya, ta muốn đến khi trời đã sáng sau đó, lại đem phong thư này tặng ra ngoài. Sau đó Diệp Chu phất phất tay, nói rằng, chuyện bên này trước giao cho Tsuna, ngươi đi với ta một chuyến à, thời gian bây giờ còn kịp, chúng ta cũng đi hòn đảo nhỏ kia xem một chút tình huống. Giả như Nạ Dù Tổ đem cửu vĩ phong ấn tới ra, vạn 2031 xảy ra chuyện gì, ta lại không ở bên người, cho dù là lùi lại một chút tin tức, một phần vạn tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ai cũng đảm đương không nổi. A Lý Dạ cười nói rằng, chuyện này ngươi cũng có thể không cần quá lo lắng, coi như cửu vĩ chân chính nổ tung, Cốc Diệp đã ở Nạ Dù Tổ bên kia, hắn sẽ phải trực tiếp đem cửu vĩ phong ấn lại, dù sao cái tên kia mặc dù chỉ là một con cốc nhưng là có ngươi một bộ phận lực lượng. Ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng a. Nhưng là lúc này, Diệp Chu lại xấu hổ lấy nói rằng, trong khoảng thời gian này ta thật sự là bị những thứ này chết tiệt tình báo mài không chịu nổi, ta bây giờ muốn để chiến tranh nhanh lên một chút bắt đầu. Nhìn không những tin tình báo này, ta nhìn đau đầu, nếu cao thủ có thể xử lý việc này, trước hết để hắn làm a, lấy hắn tổng kết năng lực, các loại chờ chúng ta sau khi trở về, hắn nhất định có thể mang mấu chốt nhất tin tức nói cho ta biết. Cho nên nói, chúng ta cũng đi bên kia độ cái giả a. Ngươi nói là không phải Lý Dạ nhổ nước bọt lấy nói rằng, ngươi rõ ràng chính là không muốn làm công tác mà thôi, còn nói như vậy chứng trạc đàng hoàng. Nghe được Lý Dạ lời nói, Diệp Chu nịnh hót cười nói rằng, ta đây không phải cũng là vì có thể cùng đi với ngươi nghỉ phép sao, ta đây là vì cùng ngươi a. Lý Dạ liếc mắt một cái Diệp Chu, nói rằng, mới vừa rồi là người nào nói muốn đi xem Nạ Dù Tổ kia mà. Diệp Chu cười cười xấu hổ, cũng không nói lời nào, Lý Dạ lại xỉ một tiếng bật cười. Ta còn không hiểu rõ ngươi a, ta đã đem ý tứ của ngươi nói cho Tsuna, nàng hẳn là lập tức sẽ tới. Ngươi lần này xuất hành là vì trợ giúp Nạ Dù Tổ ổn định, cửu vĩ phong ấn tám đệ lục hổ cả đại nhân. Diệp Chu gật đầu, tiến lên một bước, ôm Lý Dạ nói rằng, vẫn là của ta lão bà thông minh nhất. Nói Diệp Chu đã nghĩ thân Lý Dạ một ngụm. Nhưng là Lý Dạ lại hóa thành một ánh hào quang tiêu thất, trong nhấp nháy lại xuất hiện ở Diệp Chu hai thước ở ngoài, giận dữ lấy nói rằng, lần đó bị Nạ Dù Tổ nhìn còn chưa đủ sao, lần này cho ta ngoan ngoãn. Diệp Chu lại cười hắc hắc, nói rằng, vậy ý của ngươi là trở lại gian phòng của chúng ta là được rồi sao? Lý Dạ cũng không nói lời nào, trên mặt tưởng đỏ lại đại biểu tất cả. Lúc này, Diệp Chu đột nhiên sử dụng phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt đã đến Lý Dạ phía sau. Trực tiếp một tay lấy Lý Dạ bế lên, đi lão bà. Khoái hoạt ta, ngược lại có bó lớn thời gian. Lúc này đây, Lý Dạ cũng không dãy rủa nữa, bởi vì nàng định vị xù nạ vị trí cách nơi đây còn có một bộ phận lộ trình muốn đi. Bởi vì bây giờ là dạng sáng nguyên nhân, cũng không có bao nhiêu người, Lý Dạ cứ như vậy để dắt thuyền ôm. Nghỉ ngơi một tô y mủ ồ nờ cả xì đoàn người, rốt cuộc cảm giác trên cái thế giới này vì bình thường một điểm, chí ít Thái Dương không còn là mơ mơ hồ hồ, chí ít bọn họ xuống giường sau đó, đạp chính là mặt đất. Hơn nữa nhất là đối với Gai mà nói, lần đầu tiên cảm giác đại địa là như vậy phong phú, là như thế mỹ lệ. Sau đó Gai nói rằng, tốt, nếu say tàu khôi phục, như vậy thì cần ta sức sống thanh xuân. Đúc luyện thân thể may mà làng mây bên này phong ốc đều là dùng tảng đá làm thành, cho nên nói giảm sóc hiệu quả phi thường tốt, nếu là ở Cổ Nổ Hạ thôn lời nói. Gai như thế giật mình bốc lên, người chung quanh cũng đừng nghĩ ngủ. Nạ Dù Tổ mới chỉ có giải quyết rồi chuyện bên kia sau đó. Tựa như cái này bên trong hòn đảo nhỏ cái kia buổi sáng mở sớm nhất sushi tiệm vào tới, bởi vì nơi đó sushi là hòn đảo nhỏ này mặt trên ăn ngon nhất. Hơn nữa nếu là đi vãn lời nói, sẽ không kịp ăn cái loại này ở Cổ Nổ Hạ thôn hoàn toàn không thể nghiệm được mỹ thực. Vào lúc này, thậm chí tu luyện, đối với Nạ Dù Tổ mà nói, đều có điểm không quá gấp gáp. Mà đổi thành một bên, Diệp Chu đã ở phiên Vân Phúc Vũ, càng thêm không có rảnh để ý tới Nạ Dù Tổ, mà lúc này đây, cả xì bọn họ nên may mắn. Có thể ngủ một cái rất thẳng, vượt qua một cái sáng sớm tốt đẹp không nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến khi buổi trưa thời điểm Diệp Chu cũng là dùng thiên tiễn thuật mang theo Lý Dạ đến rồi hòn đảo nhỏ này. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng thuật này nguyên nhân, dùng không quá tập quán, thiếu chút nữa nhi Diệp Chu cùng Lý Dạ chính là từ trên trời rơi xuống đi lạc. Bất quá hoàn hảo, ở sắp rơi xuống đất thời điểm, Diệp Chu trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật truyền đến Nạ Dù Tổ bên người. Nhưng mà Nạ Dù Tổ cũng không có chú ý Diệp Chu tồn tại. lúc này Diệp Chu nhìn Nạ Dù Tổ, lại còn đang ăn mì, như thế nhàn nhã. Trực tiếp một cái bạo túc đập vào Nạ Dù Tổ trên đầu nói rằng, không phải cho ngươi đi tìm cả cả si bọn họ nhanh đi tu luyện tiểu đảo sao, làm sao còn ở chỗ này ăn đâu. Nạ Dù Tổ lại vẻ mặt oán trách nói rằng, coi như gấp đi nữa lấy tu luyện, vậy cũng phải điền đầy bụng không phải tới, đại ca, ta mời ngươi ăn mì sợi. Không nên khách khí, hôm nay ngươi ăn bao nhiêu đều tính cho ta. Diệp Chu xem dáng vẻ như vậy Nạ Dù Tổ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, xoa xoa huyệt thái dương đang ở Nạ Dù Tổ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó điểm một phần hào biển hoa tiên mì sợi, một mình hắn ăn đương nhiên không đủ, cho nên cũng bang Lý Dạ cũng điểm một phần. Thấy Nạ Dù Tổ một hồi nhức nhối, phải biết rằng nàng ăn cũng chỉ là thông thường hải sản mì sợi a, mà Diệp Chu đi tới nơi này, trực tiếp đốt lên cái này tiệm mì hai cái chiêu bài mỹ thực, ngay cả Nạ Dù Tổ cũng không có cam lòng cho ăn. Kết quả lại làm cho Diệp Chu nhanh chân đến trước, cũng có thể là bởi vì chiêu bài thức ăn ngon nguyên nhân, bên trên cơm tốc độ đặc biệt nhanh. Năm một nhìn Nạ Dù Tổ chảy nước miếng, nhưng là quay đầu nhìn một cái chính mình trong bát mì sợi, cảm giác mình dường như đều sống uổng. Sau đó một cắn răng, run run một cái, cũng muốn một phần hào biển hoa tiên mì sợi, Nạ Dù Tổ trong lòng nghĩ là, nếu ngược lại muốn đi tu luyện, đòi tiền loại vật này cũng vô ích, còn không bằng hôm nay ăn thống khoái đâu. Sau đó mê người méo méo chính mình nết ví tiền, trực tiếp đem ví tiền đặt ở trên bàn, nói rằng, đại ca, ngược lại ta chỗ này liền chút tiền như vậy, ăn xong coi là thống khoái. Chúng ta đi bắt đầu. Diệp Chu nhìn đến đây cũng là mỉm cười, rõ ràng đã đều mang lên tảng đá đem mình chân đập đến nấu nhừ, còn không muốn liền chân cũng không buông tha. Diệp Chu lắc đầu, sau đó cười ha ha một tiếng nói rằng, cũng không nhìn ra ngươi hảo phóng như vậy đó à, ta cũng không có thể uống phí ngươi có hảo ý phải không?